Đi dùng bữa nào, đánh chén no nê trước đã, sau đó còn phải tìm nơi mua vài thất ngựa khỏe. Vì đột nhiên tìm được một tòa thành trì khi phải ngồi xe ngựa đi giữa vùng hoang vu trong suốt thời gian dài, nhóm người này vui mừng quá đỗi. Cả nhóm tranh thủ thời gian điều khiển xe ngựa chạy tới, xem thử mình có thể vào thành hay không, cuối cùng nhận ra đây là một tòa thành vẫn mở cửa lúc đêm về. Hơn nữa, sau khi vào thành, bốn người bọn họ mới nhận ra bên trong còn rất náo nhiệt, dòng người đông đúc. Chưa kể đến sự bất tiện khi đi bằng xe ngựa, những con ngựa này bỗng nhiên phát hoảng sau khi vào thành. Chúng bị kích động, phóng qua hai bên trái phải liên tục khiến cả bọn khó mà điều khiển nó đi một cách bình thường trên đường phố được. Thế là, những kẻ này bèn gửi xe ngựa lại tại một chuồng ngựa gần cổng thành. Chẳng ngờ rằng, ngay lúc đang tháo dây cương, những con ngựa rất ngoan ngoãn ngày thường bỗng giở trứng, nện vó chạy như điên. Bọn chúng đột ngột xông ra khỏi chuồng, nhanh đến mức cả nhóm không thể nào ngăn kịp. Nhưng chuyện thế này chỉ có thể nói là tai bay vạ gió. Nếu chỉ đơn giản là ngựa điên chạy mất thì họ cũng chỉ tốn một khoản tiền mà thôi, còn may là không tông chúng ai cả. Bốn người chỉ biết tự than thân trách phận mình không may, sau đó đành vào thành tìm một quán trọ để nghỉ ngơi vì đã quá mệt mỏi. Vì vậy, hôm nay bọn họ còn phải đi mua ngựa mới thay vì tìm lại bầy ngựa hoảng loạn chạy mất kia trong vô vọng. Hai người đàn ông đợi bên ngoài rất lâu, cuối cùng hai người phụ nữ bên trong mới bước ra rồi chào hỏi bọn họ. Chào nhị ca, chào Chu công tử, chào hai vị tiểu thư. Chu Hưng lập tức đáp lễ. Này này, chậm chạp quá vậy, đừng chào hỏi nhau. gocchuyenaudio.com. Nữa, đi đi đi, chúng ta đi tìm một quán ăn ngon ngon xem nào. Người đứng bên ngoài tên Kha Vận Đông, chính là kẻ đang liên tục thúc giục mọi người nhanh chân bước ra khỏi quán trọ. Khi xuống lầu, chủ quán trọ vẫn còn đang kiểm tra sổ sách tại đó. Thấy có mấy vị khách quan bước xuống, gã lập tức cười chào hỏi. Đêm qua các vị khách quan có ngủ ngon không? Ngon cái cóc khô, mệt mỏi lắm rồi. Nghe xong, trưởng quầy cũng không để ý cho lắm, lại còn tốt bụng nhắc nhở một câu. Thì cũng do các ngươi đòi tìm nơi ngủ qua đêm, nghe là thấy kỳ lạ rồi. Chẳng biết cảm giác ngủ ban đêm là thế nào nữa, bảo sao lại mệt mỏi đến vậy. Cả bốn người đều cảm giác có gì đó kỳ quái trong câu nói vừa rồi. Chẳng lẽ ngươi ngủ ngày thức đêm mà? Trưởng quầy ông mới là kẻ kỳ quái đấy. Đương nhiên là phải ngủ ngày chứ. Chưa kể có nhiều người còn không ngủ cơ mà, ý các vị khách quan đây là. Trưởng quầy bắt đầu nhìn bốn người bằng ánh mắt cực kỳ soi mói, nhưng bọn họ cũng không thèm để ý, vội đi thẳng ra khỏi quán trọ. Đến bên ngoài, thời tiết trông khá ảm đạm khiến mọi người cảm giác rất khó chịu. Vừa quan sát cảnh phố phường, hầu như không có mấy người qua lại. Lạ nhỉ, chẳng phải đêm qua dòng người còn rất náo nhiệt đấy ư? Tại sao ban ngày lại vắng vẻ thế này? Hay là cư dân nơi đây thật sự ngủ ngày? Chu Hành buộc miệng hỏi khi thấy cảnh tượng kỳ quặc trước mặt. Có lẽ đêm qua là ngày diễn ra lễ hội dân gian, mọi người vui chơi đến khuya nên hôm nay dậy muộn. Một cô gái phỏng đoán. Chắc là vậy, đi thôi, tìm quán ngon để ăn quan trọng hơn. Bốn người bọn họ không quan tâm đến những chuyện khác, cứ chăm chăm dạo bước tìm quán trong thành, cuối cùng đến một tửu quán có tên là Đằng Viễn Lâu. Thoạt nhìn tửu quán này cũng khá ổn, tuy nơi đây không có nhiều thực khách, lực lượng đầu bếp cũng không quá đông, nhưng như thế này lại có thể ưu tiên nấu cho bọn họ trước. Bốn người bọn họ cũng không quá quan tâm vào vấn đề này cho lắm. Nhưng sau khi nếm qua món ăn được dọn lên, Kha Vận Đông không thể kiềm được cơn nóng giận của mình. Trên thực tế, 6 món ăn được phục vụ lên bàn rất nhanh, như thể vừa báo tên món ăn xong là tiểu nhị vào bếp mang ra ngay vậy. Thế nhưng mà cả đám đều cảm thấy nghẹn hết cả họng sau khi ăn xong. Đùng, Kha Vận Đông hung tợn đập mạnh đôi đũa xuống bàn. Trưởng quỹ, các ngươi làm ăn thế này à? Đây là thức ăn cho người ư? Rượu nhạt như nước, món ăn thì nồng nặc mùi kỳ quái, như bị thiêu rồi vậy. Do bọn ta trả thiếu tiền hay do các ngươi túng thiếu nguyên vật liệu? Chẳng lẽ các ngươi không thấy xấu hổ khi phục vụ lên những món này à? Chẳng trách sao quán này lại ế đến vậy. Thấy thực khách giận dữ, những người đang ngồi ăn tại bàn khác cũng đều nhìn về phía bên này. Thấy thế, trưởng quỹ và tiểu nhị chỉ nhíu nhẹ mày rồi vội vàng chạy đến, chưa từng suy nghĩ sâu xa về câu phàn nàn vừa rồi. Này này, xin khách quan bớt giận, xin bớt giận. Đúng thật là món ăn này vẫn thua kém mấy món do người sống nấu, nhưng bọn ta ở đây cũng chẳng được ai cúng kiến gì mà. Những tay đầu bếp giỏi đều đi phục vụ cho các vị quý nhân trong thành rồi. Ngài cứ ăn những món này đi, mùi vị cũng tạm được mà. Trưởng quỹ vừa giữ nụ cười trên mặt vừa chắp tay xá tội. Tuy nhiên, Kha Vận Đông càng tức giận hơn vì những lời lẽ lộn xộn thế này. Cúng kiến gì, người tưởng cái tửu quán này là hoàng thành. gocchuyenaudio.com. À, hay nơi này là một ngôi mộ mới đắp nên cần có đồ cúng. Chẳng lẽ ngươi là một con quỷ lường gạt? Y vừa nói xong, nụ cười trên mặt gã trưởng quỹ từ từ biến mất. Trong khi những kẻ thực khách vẫn rừng rưng từ nãy giờ chợt quay đầu nhìn sang. Tất cả mọi người trong ngôi tửu quán này, bao gồm cả tên tiểu nhị, trừ 4 người tại bàn, đều nhìn chằm chằm vào đây. Những ánh mắt kia khiến nhóm người Kha Vận Đông chợt cảm giác vô cùng đáng sợ. Hừ, gì đấy, các ngươi đang kinh doanh hắc đía mà. Giữa thanh thiên bạch nhật như thế này, chẳng lẽ tửu quán định lấn áp thực khách hay sao? Coi chừng ta đi báo quan đấy. Chu huynh, tứ muội, yên tâm, có ta ở đây. Chu Hưng siết chặt nắm đấm, nhíu mày nhìn xung quanh. Kha Vận Cầm tứ muội của gã họ Kha kia cũng căng cứng thân thể. Hai người bọn họ đều là kẻ có võ công, dĩ nhiên sẽ trở thành giường cột khi đối diện với những tình huống như thế này. Người trưởng quỹ không nói gì cả, chỉ đi tới bàn ăn rồi cầm lấy đôi đũa mà Kha Vận Đông đã dùng ban nãy. Sau đó, y đưa lên mũi người, cuối cùng nhoẻn miệng cười một cách âm u, kiểu cười nhưng lại không mang ý cười. Khặc khặc khặc, chúng nó thực sự là người sống. Người sống ư, chúng nó là người sống thật à? Nhưng người sống vào đây bằng cách nào? Thông qua những lời mà chúng vừa nói, có lẽ là đúng rồi đấy. Khặc khặc khặc, người sống. Đã lâu không gặp rồi. Những lời bình luận đến từ những thực khách xung quanh thật rùng rợn, thậm chí có vài kẻ đã đứng lên. Thật buồn cười, chẳng lẽ các ngươi đều là người chết ư? Kha Vận Đông nói lắp bắp, nhưng khi vừa nghe y mở lời thì cả nhóm chợt tái mặt. Gã trưởng quỹ thè đầu lười dài ra gần cả thước, liếm nhẹ môi rồi nói. Khách quan nói đùa rồi, bọn ta quả thật đều là người chết. Khặc khặc khặc, ha ha ha ha ha, có dương khí của người sống rồi, máu người sống cũng ngon lắm đấy, còn có tim, gan, phèo, phổi nữa, ta cũng muốn nếm thử. Giữa ban ngày ban mặt tại tửu quán, thế mà những vị thực khách xung quanh lại biến thành kẻ tham ăn. Lúc này, bọn chúng thi nhau hiện ra gương mặt thật sự. Có tên thì nứt toát cả mặt, lại có người thè đầu lưỡi dài ra, còn có kẻ mang khuôn mặt khô đét trong khi móng tay biến đen và bắt đầu nhọn dần. Tại sao các ngươi lại hiện ra từ tướng? Chẳng lẽ dám khinh thường quy định trong thành à? Một người mặc áo choàng đen vừa bước vào tửu quán, sau đó đột ngột thét to lên khi nhìn thấy hiện trạng này. Trưởng quỹ vội vàng tiến đến, thì thầm giải thích rồi chỉ tay về phía 4 người có gương mặt tái nhợt ở đang đứng cạnh bàn. Nghe xong, một tia sáng âm u lóe lên từ ánh mắt của gã mặc áo choàng đen. Đúng là người sống, vậy thôi, nếu đã tự đưa thân vào thành thế thì không trách bọn ta được. Ta muốn dẫn 4 kẻ này đi, đêm nay, những tên này sẽ là món ăn chính cực kỳ phù hợp trên đại yến của thành chủ. Chảy, phanh, Chu Hưng gầm to, sau đó lập tức lật tung cái bàn. Nhưng ở giây tiếp theo, người mặc áo choàng đen biến thành một cái bóng quấn quanh người Chu Hưng, khiến y có cảm giác như mình vừa bước vào một động băng. Tiếp theo, chợt có một bàn tay với bộ móng dài bóp chặt cổ y, khiến y không thể động đậy. Chẳng những thế, kẻ đó còn duỗi dài cánh tay còn lại ra, bóp chặt lấy cổ Kha Vận Cầm. Ha ha ha ha ha, thật tuyệt vời, bằng vào nhiệt độ cơ thể và hơi thở này, thật sự là người sống đấy. Mà còn là hai kẻ biết, gocchuyenaudio.com. Võ công nữa, ha ha ha ha ha, kẻ mặc áo choàng đen há to cái miệng lớn, bày ra bộ răng trắng hiếu và hai gò má xương sầu. Kha Vận Đông và Kha Vận Cầm bị hù đến nỗi sụi lơ cả người, ngã xuống mặt đất. Lúc này, họ còn không thể đi nổi nữa, huống chi là phản kháng. Cách chương.